Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục dõi tập 851, bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 851 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 4109. Động tĩnh ồn ào dần dần ngưng, ba thanh bạch ngân kiếm tuần tự bị chém đứt. Mấy ngàn kiếm trong sơn cốc như rắn mất đầu, lập tức từ bỏ chống cự. Giống như lần trước, từng thanh hắc thiết kiếm đẩy ra từng khối khoáng thạch đến trước mặt của Dương Khai, biểu thị thần phục. Đây có lẽ chính là quy tắc của thế giới này. Chỉ cần có thể chém giết thủ lĩnh của quân địch, sẽ có thể tiếp thu thế lực dư trướng. Lúc tới mang theo mấy trăm tạp bài quân, dưới một trận chiến thu hoạch được binh lực gần 10 lần, có thể nói là thu hoạch to lớn. Mà lại khoáng vật trong sơn cốc này cũng không phải nơi trước đó có thể so sánh. Khoáng vật nơi đây nhiều không kể xiết, rất nhiều đều là bạch ngân khoáng. Mấy ngày sau, hai người trong sơn cốc thôn phệ khoáng thạch. Bình thường khoáng thạch đối với hai người không có gì đại dụng. Hai người thôn phệ đều là bạch ngân khoáng. Khoáng thạch phía dưới bạch ngân đều ban thưởng xuống, để không ít hắc thiết kiếm thực lực tăng nhiều. 7 ngày sau, Lãng Thanh Sơn thành công tu ra kiếm mang, thực lực tiến thêm một bước. Mà trong khoảng thời gian này, Dương Khai cũng phái ra mười mấy chiêu đội ngũ điều tra tin tức. Bây giờ hắn cùng Lãng Thanh Sơn muốn tiếp tục trưởng thành, cũng chỉ có thể đi tìm kiếm càng nhiều bạch ngân kiếm để mà chém giết. Từng nhánh đội ngũ quay về mang đến cho Dương Khai tình báo không tệ. Lại qua 2 ngày, đại quân xuất phát, mấy ngàn kiếm dưới sự dẫn đầu của Dương Khai cùng Lãng Thanh Sơn trùng điệp ra ngoài, uy thế kinh người. Trước sau 3 ngày, đến một chỗ cứ điểm có bạch ngân kiếm. Cứ điểm này cũng tương đương với nơi mà Dương Khai tiêu diệt đầu tiên, chỉ có một thanh bạch ngân kiếm, dư trướng mấy trăm kiếm. Đối mặt với đại quân Hổ Lang của Dương Khai sao có thể ngăn được? Mấy ngàn kiếm chỉ là một đợt công kích, đội hình địch quân triệt để bị xé rách. Dương Khai cùng Lãng Thanh Sơn thừa cơ giết tới, bạch ngân kiếm ngay cả kiếm mang đều chưa tu luyện được, chỉ chống đỡ được 2 hiệp thì bị Dương Khai một kiếm chém vỡ. Thủ lĩnh đã chết, trường kiếm còn lại cũng đều quy thuận. Dương Khai ngựa không dừng vó xuất lĩnh đại quân, tiếp tục lao tới cứ điểm kế tiếp có bạch ngân kiếm trấn giữ. Đến càn quét cứ điểm khác, trong đó có nghiền ép, cũng có khổ chiến. Đại quân dư trướng từ mấy ngàn tăng trưởng tới mấy vạn, lại đến 10 vạn. Như vậy, quả cầu tuyết liên tục lớn mạnh. Tăng trưởng không đơn giản chỉ là số lượng, cấp bậc cũng tăng lên rất nhiều, dư trướng thêm ra rất nhiều bạch ngân kiếm. Những bạch ngân kiếm này nguyên bản đều là một số hắc thiết kiếm. Theo Dương Khai cùng Lãng Thanh Sơn chinh chiến trong thời gian dài, chém giết vô số đối thủ, có thể thôn phệ những đối thủ kia tấn thăng lên. Trong 10 vạn đại quân, bây giờ Dương Khai cùng Lãng Thanh Sơn có trọn vẹn hơn 50 thanh bạch ngân kiếm. Hắc thiết kiếm càng nhiều đến mấy ngàn. Dương Khai có kinh nghiệm lãnh binh tác chiến, 10 vạn đại quân này phân chia thành hơn 50 tiểu đội, mỗi bạch ngân kiếm dẫn đầu một chi đội ngũ, trên chiến trường hiệp đồng tác chiến, cho dù số lượng địch nhân nhiều hơn phe mình, thường thường vẫn có thể đại hoạch toàn thắng. Trên một ngọn núi cao, đại quân tu chỉnh, Dương Khai đứng trên đỉnh núi toàn thân quan trạch chìm luyện, ẩn ẩn có dấu hiệu chuyển biến đến cấp độ kế tiếp. Lãng Thanh Sơn đứng sau lưng. Thanh Sơn, chúng ta tới đây đã được bao lâu? Dương Khai bỗng mở miệng hỏi. Lãng Thanh Sơn không chút do dự đáp. Khởi bẩm đại nhân, còn kém 4 ngày nữa là đủ nửa năm. Nửa năm. Trước đó trong thế giới bọt khí, làm trễ nải chừng 1 tháng, hắn vốn cho rằng tốn hao thời gian như vậy đã đủ lâu. Ai ngờ bây giờ tìm kiếm chi thế giới lại lập tức làm trễ nải nửa năm. Mặc dù thời gian trong thế giới quả là khác ngoại giới, nhưng mà thời gian này không tránh khỏi là quá lâu. Mà nửa năm này, Dương Khai cùng Lãng Thanh Sơn, mặc dù thu hoạch to lớn, vẫn luôn đang trưởng thành. Nhưng như thế nào phái giải huyền bí thế giới này lại còn chưa biết. Dương Khai vốn cho rằng một đường chinh chiến, luôn có thể nhìn thấy hy vọng. Ai ngờ hiện nay không có hiểu ra sao. Có chút sầu não không biết như thế nào mới có thể phái giải huyền bí của thế giới này. Không có mục tiêu. Đối với việc không có mục tiêu, hết thảy cố gắng thật sự như đi trong sương mù. Chẳng trách trước đó Từ Chân có nói, trong thế giới quả có hung hiểm, nếu không thể phá, vô cùng có khả năng cả một đời bị vây bên trong. Hắn cùng Lãng Thanh Sơn hiện chính là bị vây trong thế giới này. Mặc dù dư trướng có 10 vạn đại quân thì sao? Càng làm cho Dương Khai cảm thấy buồn bực là hắn rõ ràng đã tăng lên tới điểm cuối của mạch ngân kiếm. Mặc dù chém giết trường kiếm khác cũng sẽ gia tăng thực lực, nhưng từ đầu cho tới cuối vẫn không thể tấn thăng đến cảnh giới tiếp theo. Chẳng những hắn như vậy mà Lãng Thanh Sơn cũng như thế. Dương Khai thậm chí có chút hoài nghi, đến cùng có cảnh giới kế tiếp hay không? Có lẽ trong thế giới của kiếm, Bạch Ngân Kiếm chính là cao cấp nhất. Nhưng nếu là như vậy, vậy phải như thế nào mới có thể thoát khốn khỏi thế giới này? Ngay vào lúc này, một thanh Bạch Ngân Kiếm nhảy lên đỉnh núi, trên mặt đầy kích động. Thủ lĩnh, phát hiện địch nhân. Dương Khai quay người nhìn nó hờ hững nói. Có bao nhiêu? Ước chừng 10,000. Bạch Ngân Kiếm đi đến bên người Dương Khai. Ước chừng sau nửa canh giờ, bọn hắn sẽ từ phía dưới đi qua đây. Dương Khai suy nghĩ một chút rồi nói. Thanh Sơn, người đi xử lý đi. 10,000 mặc dù không ít, nhưng trước mặt 10,000 đại quân của hắn là còn chưa đủ nhìn. Trường hợp như vậy đã không cần hắn phải ra tay. Dù sao giết thêm cũng không chiếm được chỗ tốt gì, còn không bằng tiết kiệm một chút khí lực dành chỗ tốt cho thủ hạ. Lãng Thanh Sơn lĩnh mệnh đi. Dương Khai ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt thâm thúy. Tình báo điều tra được cũng không sai. Trước sau nửa canh giờ, trong tầm mắt quả nhiên xuất hiện một chi đại quân. Nhắc tới cũng kỳ. Trong thế giới cổ quái này, những kiếm có cứ điểm kia bình thường đều an phận ở một góc, sẽ không tùy tiện chuyển ổ. Trừ phi khoáng thạch trong cứ điểm bị khai thác hết, mới đi tìm kiếm cứ điểm kế tiếp. Dương Khai liếc mắt qua nhìn, chợt sững sờ, khẽ nhíu mày. Chỉ vì số lượng Bạch Ngân Kiếm trong đội ngũ này hình như có hơi nhiều. Đại quân vạn kiếm, bình thường Bạch Ngân Kiếm có thể 6-7 thanh là không có tệ rồi. Nhưng theo Dương Khai thấy, Bạch Ngân Kiếm tối thiểu nhất cũng có 30-40. Tỷ lệ này quả thật là dọa người. Phải biết, 10,000 đại quân dư trướng của Dương Khai cũng mới chỉ có 50 thanh Bạch Ngân Kiếm mà thôi. Mặc dù như vậy, Dương Khai cũng không quá lo. Nửa năm này, đại quân dư trướng hắn tham gia chiến đấu to nhỏ vô số lần. Quân đoàn 10,000 người hỗn chiến cũng đã có mấy lần. Ăn hết đối phương cũng không thành vấn đề. Vì lý do an toàn, Dương Khai vẫn để một thanh Bạch Ngân Kiếm đưa tin cho Lãng Thanh Sơn, để hắn bảo trì cảnh giác. Sau một lát, chiến đấu khai hỏa. Bởi điều tra tình báo tương đối kịp thời, 10,000 đại quân đã bố trí xuống mai phục gần đó, chỉ chờ đội ngũ vàng kiếm này đi vào vòng mai phục. Hơn 50 Bạch Ngân Kiếm xuất lĩnh đại quân, từ bốn phương tam hướng giết ra. Đi lên chính là kịch liệt giáp lá cà. Những Bạch Ngân Kiếm ánh kiếm phừng phực, từng đạo kim khí tung hoành thiên địa. Hắc thiết kiếm, thanh đồng kiếm ngã xuống như rơm rạ. Trình độ kiếm như này trong hỗn chiến loạn tứ tung, căn bản không hề có lực hoàn thủ. Mỗi thời mỗi khắc đều có trường kiếm bị đánh nát, trong thân kiếm tuôn ra năng lượng tinh thuần bồi dưỡng cho người chém giết. Dương Khai quan sát toàn trường, quan sát một hồi liền thu hồi ánh mắt. Vạn kiếm kia cố nhiên không có tầm thường, nhưng trên số lượng dù sao cũng có thế yếu, không thể nào là đối thủ bên mình. Bọn hắn bị ăn sạch chỉ là chuyện sớm hay muộn. Sau nửa canh giờ, đại quân vạn kiếm chỉ còn lại 3 thành, không ngừng mà thu nhỏ vòng phòng ngự, gian khổ ngăn cản. Lãng Thanh Sơn tòa trấn trung quân, chỉ huy điều hành, trù tính toàn cục, rất có phong phạm đại tướng, Lại qua một lát, đại quân vạn kiếm chỉ còn không đến một thành. Vòng phòng ngự lần nữa thu nhỏ. Lãng Thành Sơn cũng tận hết sức lực, điều hành binh lực điên cuồng tấn công. Mà đúng lúc này, một kim quang đột nhiên từ trung tâm của vòng phòng ngự tràn ngập. Kim quang này ban đầu cực kỳ yếu ớt, nhưng rất nhanh đã loa mắt đến cực điểm. Dương Khai lập tức bị hấp dẫn cúi đầu nhìn. Một vần sáng từ vòng phòng ngự trung tâm phóng ra, điên cuồng khuếch tán ra xung quanh, bao trùm phạm vi ngàn trượng. Dương Khai lập tức biến sắc. Hắn thấy trong quân địch, một thanh hoàng kim kiếm vàng ống chậm chậm dâng lên, kim khí gợn sóng phóng ra ngoài. Mà theo gợn sóng khuếch tán, tất cả trường kiếm bị phủ tới đều đình chỉ tranh đấu. Trên thân kiếm, từng đôi mắt chú một hoàng kim kiếm, tất cả đều nét mặt cúng bái như đang nhìn vị thần vương của chính mình. Dương Khai cũng lặng yên nhìn chăm chú hoàng kim kiếm. Mặc dù chỉ là thân kiếm, lại vẫn có thể cảm giác được tiếng tim đập thình thịch. Hoàng kim kiếm, thế giới này lại có hoàng kim kiếm hay sao? Đây là trước kia chưa bao giờ gặp, cho đến tận nay, hắn gặp phải mạnh nhất cũng là bạch ngân kiếm mà thôi. Chính hắn cũng tu luyện đến đỉnh phong bạch ngân kiếm, là không thể tiến thêm một bước. Giờ lại có thể nhìn thấy một thanh hoàng kim kiếm. Mà hoàng kim kiếm tuyệt đối chính là sự việc bạch ngân kiếm. Dương Khai chợt có cảm giác Bát Khai Vân Vũ gặp Minh Nguyệt. Lúc trước hắn còn mê man, không biết tương lai nơi nào. Nhưng mà sau khi nhìn thấy hoàng kim kiếm, lập tức có mục tiêu. Nhưng còn chưa kịp mừng rỡ, trong chiến trường bất ngờ xảy ra chuyện. Tất cả trường kiếm bị hoàng kim kiếm choáng bao trùm. Vô luận là địch hay ta, giờ đều nhao nhao thay đổi phương hướng, công tới đại quân của Dương Khai. Chương 4110. Lâm trận đào ngũ. Trong thế giới kiếm này, tất cả tồn tại đều là trường kiếm cấp bậc không đồng nhất. Mặc dù chúng không có lòng trung thành, nhưng khi Dương Khai xuất lĩnh đại quân chinh chiến trong nửa năm qua, thì lại chưa bao giờ đụng trúng loại sự tình này. Đại quân di trướng mình, vậy mà làm phản rồi. Tất cả những thủ hạ bị quần sáng của hoàng kim kiếm bao trùm đều cùng nhau xoay chuyển mũi dùi, thống hạ sát thủ đối với đồng bạn mình. Thế cục vốn đang nghiêng về một bên, bởi vì hoàng kim kiếm hoành không xuất thế, lập tức loạn thành một đoàn. Lãng Thanh Sơn hiển nhiên cũng không ngờ rằng sẽ có biến cố như vậy. Hắn khẩn cầu điều hành, rốt cuộc từ từ ổn định thế cục. Trường kiếm làm phản không phải quá nhiều. Dù sao thì phạm vi bao trùm của quần sáng hoàng kim kiếm cũng chỉ có đường kính ngàn trượng mà thôi. Vượt qua phạm vi này thì sẽ không bị ảnh hưởng. Có điều, mặc dù như vậy cũng đã có mấy ngàn thanh trường kiếm trở thành phản đồ. Càng làm cho Lãng Thanh Sơn đau lòng không gì sánh được. Chính là trong số những thanh trường kiếm này lại bất thình lình có tới 7-8 thanh bạch ngân kiếm. Còn không chờ cho hắn nghĩ ra đối sách, hoàng kim kiếm bỗng nhiên chuyển mình. Một đạo kim khí màu vàng ống hoành không chém ra, trực tiếp chém vào trong đại quân. Kim khí màu vàng ống một đường bẻ gãy nghiền nát, đánh đâu thắng đó, không gì không phá. Trông có vẻ dễ như trở bàn tay. Tất cả những trường kiếm bị nó chạm đến đều vỡ vụn ra. Cho dù là bạch ngân kiếm thì cũng vậy, căn bản không ngăn được một chút nào. Hoàng kim kiếm liền trảm mấy đạo kim khí, tạo thành tổn thương to lớn cho đại quân dư trướng của Dương Khai. Lần này dù có Lãng Thanh Sơn chỉ huy đi chăng nữa thì cũng bất thành. Sự tồn tại của hoàng kim kiếm giống như sự uy hiếp trời sinh đối với tất cả các trường kiếm. Nó làm cho đại quân do dự không tiến, thậm chí không ngừng lùi về sau. Tràn diện đại loạn. Lãng Thanh Sơn thấy vậy, trong lòng thầm biết mình đã vô lực xoay chuyển trời đất. Chỉ có thể thu hẹp binh tuyến, dần dần triệt thoái ra sau. 15 phút sau, chiến trường trở nên bình tĩnh. Toái phiến đoạn kiếm đầy đất, tất cả đều do đại quân dư trướng của Dương Khai lưu. Trong khi đó, dư trướng hoàng kim kiếm vốn có vạn kiếm, giờ phút này số lượng không giảm bớt bao nhiêu. Thủ hạ của nó mặc dù bị chém chết rất nhiều, nhưng cũng thu nạp một bộ phận binh lực của Dương Khai. Giờ phút này nó vẫn còn tới 7-8 ngàn tên thủ hạ. Dương Khai chú ý kỹ càng trận chiến này, chỉ cảm thấy trước mắt tỏa sáng. ánh mắt sáng rực nhìn chăm chăm Thanh Hoàng Kim Kiếm. Đáng chừng, nếu như bây giờ mình lao xuống quyết một trận tử chiến cùng nó, thì sẽ có phần thắng bao lớn. Khi hắn còn đang nghĩ như vậy, Hoàng Kim Kiếm bỗng nhiên nhấc thân kiếm. Trên thân kiếm xuất hiện một khuôn mặt uy nghiêm, đối mặt với ánh mắt của Dung Khai. Dung Khai trong lòng máy động, thầm nghĩ không tốt. Chỉ một chớp mắt sau, Hoàng Kim Kiếm lăng không nhất trảm. Một đạo Hoàng Kim Kiếm khí giống như dải lụa tập sát tới, nhằm thẳng vào đầu của Dung Khai. Oanh một tiếng, sơn phong nơi Dung Khai đứng, lập tức bị chém thành hai nửa. Khói bụi dâng lên tứ phía, sơn phong khuynh đảo ngã ra hai bên. Xoát, Hoàng Kim Kiếm phi thân mà đến, đứng giữa không trung, ánh mắt nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng dáng của Dung Khai. Thật lâu không thu hoạch được gì. Đến lúc này nó mới quay người, quay trở về trận doanh phe mình. Sơn phong sụp đổ, đại quân Hoàng Kim Kiếm chậm chậm xuất phát, từ từ đi xa. Nửa canh giờ sau, dưới ngọn núi sụp đổ, một đạo bạch quang trùng sát đi ra, quang trạch ảm đạm. Trên thân kiếm hiện ra khuôn mặt của Dung Khai. Sắc mặt của hắn lúc này đang có vẻ âm tình bất định. Không phải là đối thủ, hoàn toàn không phải là đối thủ. Mặc dù chưa tiếp xúc trực diện, nhưng chỉ dựa vào đạo Hoàng Kim Kiếm khí, thì Dung Khai liền biết mình không thể nào là đối thủ của Thanh Hoàng Kim Kiếm. Nếu như hai bên thật sự đơn đả độc đấu, mình tuyệt đối không kiên trì nổi trong 10 phút. Chiến thuật biển người cũng không thể áp dụng. Loại tồn tại kia có thể uy hiếp hàng phục tồn tại có đẳng cấp thấp hơn. Dù nhiều kiếm hơn xông lên, thì cũng sẽ không cách nào tạo thành bất kỳ tổn thương cho nó. Lãnh Thành Sơn thu thập tàn quân, quay về. Nhìn thấy nơi đây đã biến thành một mảnh hỗn độn, thì không khỏi giật mình. Lại thấy quang trạch ảm đạm trên thân kiếm của Dung Khai, hắn liền kinh hãi. Đại nhân, người không sao chứ? Lãnh Thanh Sơn khẩn trương hỏi. Dung Khai lại hai mắt tỏa sáng nhìn hắn rồi nói. Thanh Sơn, người có nhìn thấy thanh kiếm kia chứ? Lãnh Thanh Sơn cuống quýt cười khổ. Hoàng Kim Kiếm kia uy năng vô song, tỷ chức làm việc bất lợi, kính xin đại nhân trách phạt. Trận chiến này tổn thất to lớn, hắn vừa rồi thoáng kiểm tra số lượng. 10 vạn đại quân bây giờ chỉ còn khoảng 7 vạn. Một trận chiến tổn thất hơn 3 vạn, hơn nữa Bạch Ngân Kiếm cũng tổn hao hết 10 mấy thanh. Lực lượng dư trướng của Dung Khai lập tức ít đi 3 thành. Điều này khiến cho lòng hắn tràn đầy sự tự trách. Dung Khai nói, trận chiến này thất bại không phải do lỗi ngươi, là do Hoàng Kim Kiếm kia quá mức hung hãn. Bất quá, nó thế mà lại bay được, đúng là có ý tứ. Mặc dù Dương Khai đã tu luyện đến Bạch Ngân Kiếm đỉnh phong, nhưng vẫn không có khả năng bảo trì phi hành trong thời gian dài, nhiều nhất là nhảy lên một cái. Hoàng Kim Kiếm này chẳng những sở hữu kiếm mang khủng bố, mà còn có thể ngự không phi hành. Về phần hao tổn quân đội dư trướng, Dương Khai lại không thèm để ý một chút nào. Đây là thế giới của kiếm, cho nên hắn không bao giờ thiếu binh lực. 10 vạn đại quân là số lượng hắn tận lực bảo trì. Nếu như hắn nguyện ý, vậy thì khi chinh chiến trong nửa năm này, đại quân của hắn ít nhất có thể gấp nhặt đến 50 vạn, thậm chí là còn nhiều hơn. Tổn thất một chút binh lực thì có là gì? Rất nhanh, sẽ có thể bổ sung lại thôi. Trong khi đó, sự tồn tại của Hoàng Kim Kiếm là giúp cho Dương Khai từ trong hắc ám thấy được một ánh rạng đông. Đã có Hoàng Kim Kiếm, vậy chứng tỏ hắn cũng có thể tấn thăng đến cấp bậc kia. Mà sau khi tấn thăng đến cấp bậc kia rồi, nói không chừng, hắn sẽ có thể nhìn trộm phương pháp phá giải huyền bí của thế giới này. Một chút là, làm thế nào mới có thể tấn thăng? Ở trong đó còn có huyền cơ gì sao? Hắn đã thử qua, chém giết Bạch Ngân Kiếm ngang cấp, không tạo thành bất kỳ hiệu quả nào đối với hắn. Nếu không phải dựa vào loại phương pháp này để tấn thăng, vậy chẳng lẽ còn phải lĩnh hội điều gì sao? Hắn chỉ là một thanh kiếm, sẽ có thể tìm hiểu ra thứ quái quỷ gì đây? Mấy ngày sau, tại một chỗ cứ điểm này có quy mô thật sự không nhỏ, có khoảng chừng 2 vạn binh lực, hơn nữa còn có 10 mấy thanh Bạch Ngân Kiếm trong quân doanh. Thanh kiếm cầm đầu không hề thua kém Dương Khai và Lãng Thanh Sơn, đều đã tu luyện đến Bạch Ngân Kiếm đỉnh phong. Sau một trận đại chiến, cứ điểm này bị công phá. Dương Khai và Lãng Thanh Sơn liên thủ đánh bại tại chỗ thủ lĩnh kia, nhưng không vội vàng chém chết nó. Trên thân kiếm cầm đầu hiện ra khuôn mặt của một tên nam tử trung niên. Trong bộ dáng của hắn rất là thấp thỏm lo âu. Hỏi ngươi một chuyện. Dương Khai nhàn nhạt nhìn sang nó. Nếu như ngươi có thể trả lời được, thì ta sẽ không giết ngươi. Bạch Ngân Kiếm giống như người chết chìm bắt được một cọng rơm, vội vàng nói. Ngươi nói đi. Làm thế nào mới có thể tấn thăng Hoàng Kim Kiếm? Dương Khai ánh mắt sáng rực nhìn sang nó. Bạch Ngân Kiếm khẽ giật mình, giống như không ngờ rằng Dương Khai vậy mà hỏi một vấn đề. Quá là đơn giản, nhưng mà hắn vẫn trung thực đáp. Có Hoàng Kim Dịch là sẽ có thể tấn thăng Hoàng Kim Kiếm. Hoàng Kim Dịch, đó là vật gì? Đi đến đâu để mà tìm? Dương Khai hồ nghi. Bạch Ngân Kiếm đáp. Trong Hoàng Kim Khoáng có thể sẽ có Hoàng Kim Dịch. Hoàng Kim Khoáng. Dương Khai khẽ giật mình, ánh mắt quét qua một số khoáng thạch gần đó. Ngạc nhiên một hồi lâu, sau đó mới bật cười không thôi. Thì ra điểm mấu chốt nhất lại nằm ở nơi bị hắn một mực coi nhẹ. Hắn vốn còn hơi hiếu kỳ, những Bạch Ngân Kiếm kia vì sao cứ một mực chiếm cứ mấy cứ điểm, không ngừng sai thủ hạ của mình khai thác khoáng vật. Nếu chỉ là vì tăng lên lực lượng của mình, vậy thì hiệu suất này không khỏi quá thấp. Bây giờ xem ra cách làm này không đơn giản chỉ là vì tăng lên lực lượng, mà là vì sớm chuẩn bị cho việc ngày sau tấn thăng Hoàng Kim Kiếm. Hoàng Kim Khoáng kia chắc chắn cực kỳ thưa thớt. Nếu không, Dương Khai xuất lĩnh đại quân chiếm cứ được nhiều cứ điểm như vậy, cũng không đến mức không phát hiện ra bất kỳ khối nào. Thanh Bạch Ngân Kiếm trước mặt này ắt hẳn đắm chìm tại cấp độ này trong một khoảng thời gian đặc biệt dài. Nếu không thì cũng sẽ không biết được điều này. Những Bạch Ngân Kiếm dư trướng của Dương Khai đều là từ Hắc Thiết Kiếm từng bước đi lên. Sao có thể biết những bí ẩn này được? Hắn đã hiểu mấu chốt để tấn thăng Hoàng Kim Kiếm nằm ở chỗ những khoáng vật kia. Thanh Sơn. Dương Khai gọi. Lãng Thanh Sơn liền nhảy lên trời chém xuống. Tên Bạch Ngân Kiếm thủ lĩnh vốn đã dày đặc vết nứt liền bị chém ngay tại chỗ. Dương Khai xoay người nhìn qua quặng mỏ to lớn bên dưới, nhếch miệng cười một tiếng. Bảo bọn chúng đi lấy quặng đi. Lãng Thanh Sơn lên tiếng lập tức truyền lệnh. Chỉ trong thoáng chốc, quặng mỏ liền không ngừng vang lên những tiếng đinh đinh đương đương. Dương Khai cũng không có nhàn rỗi, hắn lưu lại Lãng Thanh Sơn tọa trấn nơi đây, rồi dẫn theo một vạn kiếm xuất lĩnh bọn chúng đi chiếm đoạt những địa bàn khác. Hoàng Kim Khoáng thưa thớt, quặng mỏ này chưa chắc có thể tìm ra. Dương Khai tất nhiên là muốn chuẩn bị nhiều hơn. Một đường chinh chiến, cứ điểm khắp nơi bị đánh hạ. Lấy chiến dưỡng chiến, đại quân lớn mạnh như một quả cầu tuyết. Mỗi khi đánh hạ một chỗ cứ điểm, Dương Khai đều sẽ lưu lại một chuôi Bạch Ngân Kiếm để tọa trấn trông coi. Chỉ trong vòng một tháng, Dương Khai đã nắm trong tay 6 chỗ cứ điểm. Mỗi một chỗ đều có hơn vạn đại quân, ngày đêm khai thác khoáng vật. Dương Khai tọa trấn ở một chỗ, Lãng Thanh Sơn phụng mệnh hắn tuần tra xung quanh những cứ điểm này. Một khi phát hiện có Hoàng Kim Khoáng xuất thế thì lập tức quay trở về báo cho hắn biết. Những tên thủ hạ Bạch Ngân Kiếm kia, Dương Khai không tin được. Vạn nhất Hoàng Kim Khoáng được khai thác, bọn chúng tự mình tiêu hóa, vậy coi như được không bù nổi mất, chỉ có thể để cho Lãng Thanh Sơn vất vả một chút. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, mỗi ngày đều có vô số khoáng thạch được khai thác. Thế nhưng, Hoàng Kim Khoáng mà Dương Khai muốn tìm thì không thấy đâu. Hắn đã sớm biết Hoàng Kim Khoáng thừa thớt đến cực điểm, nhưng không ngờ rằng nó lại thừa thớt đến mức này. Dự trương hắn bây giờ ít nhất có 30 vạn đại quân, phân đi đến 6 nơi khai thác, nhưng vẫn không tìm thấy được. Tới tận 4 tháng đằng sau, và một ngày nọ, Lãng Thanh Sơn bỗng nhiên hưng phấn chạy đến mang theo tin tức tốt. Nói cho Dương Khai biết rằng có một chỗ cứ điểm tìm ra một khối Hoàng Kim Khoáng. Dương Khai hết sức vui mừng, vội vàng cùng hắn đến. Sau khi đến cứ điểm kia, quả nhiên nhìn thấy một khối khoáng thạch kim quang chói mắt bày trên một chỗ đất trống. Bốn phía được bày bố trọng binh, bất kỳ kiếm nào cũng đều không được tùy tiện đến gần. Dương Khai đè xuống kích động trong lòng đi tới phía trước. phát hiện hoàng kim khoáng này chỉ to bằng chậu rửa mặt, bề ngoài gập ghềnh, hiện ra quang trạch mê người. Dương Khai kinh ngạc nhìn hồi lâu, mãi đến khi Lãng Thanh Sơn gọi hắn, lúc này hắn mới thở dài nói. Ai, gần một năm, hy vọng lát nữa sẽ có một kết quả tốt. Nói rồi hắn chợt nhảy lên trực tiếp cắm vào trong hoàng kim khoáng. Một cổ lực lượng tinh thuần thuận theo thân kiếm tràn vào trong người Dương Khai. Dương Khai rõ ràng cảm giác trong hoàng kim khoáng có một số đồ vật khác, đoán chừng chính là cái gọi là hoàng kim dịch. Trong lòng vui mừng, Dương Khai biết cơ hội tấn thăng thành công lần này hẳn là chiếm đến 89/10. Quả nhiên, khi lực lượng trong hoàng kim khoáng tràn vào trong người, Dương Khai tin tưởng phát giác lực lượng của mình đang cấp tốc lớn mạnh. Bên cạnh bạch ngân kiếm liền ầm ầm phá toái. Hơn nữa, thân kiếm vốn hiện ra bạch ngân quang trạch, vào giờ phút này cũng bị từng đạo kim quang thay thế. Trên thân kiếm, vầng sáng màu vàng bắt đầu lưu chuyển. Chương 4111. Đây là một trận ác chiến gian khổ. Trên bình nguyên, hai quân công kích, chiến trường biến thành cối xay thịt. Từng thanh trường kiếm phá toái, quang mang ảm đạm. Trên chiến trường, mấy chục vạn thanh kiếm kịch chiến không ngớt. Một phe là do quân đoàn của Dương Khai thống soái, một phe khác là quân đoàn của một hoàng kim kiếm khác. Trước đó chiếm cứ 6 địa bàn, huy động 30 vạn đại quân dư trướng, hao phí 4 tháng thời gian mới tìm được một khối hoàng kim khoáng. Sau khi Dương Khai thôn phệ năng lượng trong hoàng kim khoáng thì đã thành công tấn thăng hoàng kim kiếm. Hiệu suất như vậy quá thấp, muốn tìm ra khối hoàng kim khoáng tiếp theo cũng không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào. Dương Khai muốn tiếp tục nâng cấp bản thân mình, tất nhiên là phải đi gây chuyện với những hoàng kim kiếm khác. Trong thế giới của kiếm này, số lượng hoàng kim kiếm không phải quá nhiều. Từng nhánh đội ngũ trinh sát được phái ra, hao phí thời gian một tháng mới tìm được một thanh. Lúc này thì còn do dự gì, Dương Khai lập tức điểm đủ binh mã trực tiếp khai chiến. Mấy chục vạn thanh kiếm công phạt lẫn nhau, khi thế ngất trời. Không ngừng có trường kiếm bị đánh nát, cũng không ngừng có trường kiếm thu hoạch được năng lượng đủ nhiều, lâm trận tấn thăng lên tầng thứ cao hơn. Nhưng điểm quyết định chiến thắng chân chính cũng không nằm ở chỗ bọn chúng, mà là ở chiến trường trên không trung. Trên bầu trời có hai thanh hoàng kim kiếm đang bay tới bay lui. Kiếm múa cửu thiên, từng đạo hoàng kim kiếm khí trảm phá hư không, kiếm khí tung hoành. Tốc độ của hai thanh kiếm này đều vô cùng nhanh. Trong đó có một thanh có màu sắc sáng tỏ hơn một chút, còn thanh còn lại thì hơi ảm đạm hơn mấy phần. Trong chiến trường, Lãng Thanh Sơn ngước đầu nhìn lên, chăm chú xem chừng động tĩnh của thanh hoàng kim kiếm có màu sắc hơi ảm đạm kia. Đó là hoàng kim kiếm do Dương Khai hóa thân thành. Hắn vừa mới tấn thăng không bao lâu, tất nhiên là không sánh được với thanh hoàng kim kiếm uy tín lâu năm kia. Bất kể là thân kiếm kiên cố, lưỡi kiếm sắc bén hay là uy năng của kiếm mang được chém ra thì cũng đều kém hơn đối thủ của mình một chút. Nhưng hắn bây giờ đã có tư cách hơn thua cùng thanh hoàng kim kiếm kia rồi. Sẽ không còn giống như trước, hoàn toàn không hề có lực hoàn thủ khi đối mặt với thanh hoàng kim kiếm. Mà chỉ cần có tư cách này, vậy hắn liền có cơ hội rất lớn để giành được thắng lợi. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn dám ngang nhiên khởi xướng một cuộc tấn công và quân đoàn do một thanh hoàng kim kiếm xuất lĩnh. Dương Khai biết rõ thiếu sót của mình, nên vừa xông lên thì liền liều chiến kiểu lấy mạng đổi mạng. Thanh hoàng kim kiếm kia đoán chừng cũng không ngờ rằng Dương Khai sẽ hung hãn như vậy. Cho nên, mặc dù nội tình của nó hơi mạnh, nhưng vẫn bị Dương Khai đánh cho hồ đồ. Có điều cuối cùng do chiếm cứ ưu thế vốn liếng, nên sau khi ổn định được trận cước đã bắt đầu phòng thủ phản kích, làm cho Dương Khai liên tiếp ăn thiệt thòi. Nửa ngày trôi qua, trên thân kiếm của Dương Khai đã xuất hiện nhiều khe. Đối thủ của hắn mặc dù cũng không tốt gì, nhưng tình huống rõ ràng tốt hơn hắn một chút. Dương Khai mỗi lần tấn công đều là thương địch 800, tự tổn 1000. Nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn tất nhiên sẽ mất mạng nơi đây. Thế nhưng, mặc dù biết điểm này, hắn vẫn không có ý định cải biến phương thức chiến đấu, vẫn cứ làm theo ý mình. Lại một hồi lâu sau, thanh hoàng kim kiếm bỗng nhiên huy động thân kiếm, sau đó phóng thẳng về phía dưới. Nó còn đủ sức đánh một trận, trạng thái còn tốt hơn cả Dương Khai. nhưng nó cũng có chỗ bị hao tổn, nên muốn chữa trị thương thế của bản thân. Biện pháp chữa trị thương thế tốt nhất của nó chính là chém chết trường kiếm trên chiến trường, sau đó thôn phệ lực lượng của bọn chúng. Dương Khai hai mắt tỏa sáng, chợt quát lên một tiếng. Thanh Sơn! Hắn một mực chờ đợi cơ hội này, hiện nay hắn đã rốt cuộc chờ đợi được. Gần một năm chinh chiến xung quanh, hắn phát hiện những thanh trường kiếm này đều là những gia hỏa sợ chết. Một khi bị thương vượt quá trình độ nhất định, bọn chúng sẽ liền ưu tiên tu bổ bản thân. Chỉ khi nào bị bức ép đến mức không còn biện pháp nào khác, thì chúng mới liều chết đánh cược một lần. Thanh Hoàng Kim kiếm này hành động như vậy, chứng tỏ tổn thương của nó đã đạt đến trình độ nhất định. Chỉ trong chốc lát, Thanh Hoàng Kim kiếm kia đã tiếp cận chiến trường. Thần kiếm nhất chuyển, một đạo hoàng kim kiếm khí chém xuống kiếm trận dày đặc bên dưới, không phân địch ta, bao trùm lấy một khu vực rộng lớn. Hoàng kim kiếm khí này vô cùng sắc bén, hoàng kim kiếm trở xuống căn bản là không có cách nào ngăn. Đừng mơ! Lãng Thanh Sơn gầm thét, trên thân kiếm chợt xuất hiện một khuôn mặt lãnh nghị. Sau lưng có hơn 30 thanh bạch ngân kiếm lấy hắn làm đầu, trùng điệp xông tới. Đây là một chi đội ngũ được thành lập để chuyên môn ứng đối loại tràng diện này. Những bạch ngân kiếm trong đội ngũ này đều đã tu luyện tới đỉnh phong. Chỉ cần có hoàng kim dịch là sẽ có thể tấn thăng. Từng đạo bạch ngân kiếm khí được chém ra từ chỗ những bạch ngân kiếm, sau đó biến thành hơn 30 đạo quang mang giống như dải lụa, nghênh tiếp hoàng kim kiếm khí bên kia. Hoàng sắc cùng ngân sắc va chạm, người sau sụp đổ, người trước quang mang cũng ảm đạm đi. Bạch ngân kim khí mặc dù kém hơn hoàng kim kim khí, nhưng hơn 30 đạo tề phát thì vẫn có thể làm yếu bớt một chút uy năng của nó. Lãng Thanh Sơn xuất lĩnh tiểu đội bạch ngân kiếm lại chém. Liên tục chém 3 lần, tổng cộng có gần 100 đạo bạch ngân kim khí bị hoàng kim khí đánh vỡ. Nhưng uy năng của hoàng kim khí cũng bị hao mòn hơn phân nửa. Quang trạch so với lúc ban đầu đã ảm đạm hơn không ít. Đã không còn thời gian để tiếp tục chém ra kim khí, Lãng Thanh Sơn không chút do dự, xuất lĩnh bạch ngân kiếm sau lưng tản ra xung quanh. Căn bản là không dám đối diện với phong mang của đối phương. Mặc dù hoàng kim khí bị hao mòn hơn phân nửa uy năng, nhưng vẫn không phải là thứ mà những bạch ngân kiếm như bọn hắn có thể ngăn. Một khi bị đánh trúng thì sẽ có tràng diện là thịt nát xương tan. Mắt thấy hoàng kim khí sắp sửa chém vào trong đám kiếm bên dưới. Đúng lúc này, lại bất ngờ có một đạo hoàng kim khí hoành không chém tới, trực tiếp chém lên trên kiếm khí trước mặt, đánh cho nổ. Sau đó dư thế không giảm, tiếp tục chém vào trong đám kiếm. Chỉ trong nháy mắt, mấy ngàn thanh kiếm phá toái, mấy ngàn đạo quang mang bay ra, xông vào trong cơ thể Dương Khai. Tổn thương trên người Dương Khai lập tức được chậm rãi tu bổ. Một đạo hoàng kim khí sau cùng tất nhiên là do hắn chém ra, đánh nát kim khí của địch nhân, ngăn trở tính toán của nó, tiện thể tu bổ cho mình luôn. Thực lực của Dương Khai lập tức vượt hơn thanh hoàng kim kiếm kia. Hắn không chút do dự, lần nữa giết tới. Trên thân kiếm của thanh hoàng kim kiếm hiện ra một khuôn mặt vừa sợ lại vừa giận. Nó chỉ cảm thấy đối thủ lần này của mình âm hiểm xảo trá tới cực điểm, đến ngay cả loại chủ ý âm hiểm này mà cũng có thể nghĩ ra. Nó không kịp chửi mắng, chỉ có thể ứng đối công kích điên cuồng của Dương Khai. Chỉ có điều Dương Khai được tu bổ, trong khi nó vẫn bị tổn hại như trước. Cho nên, lực lượng có thể phát huy ra được thật sự không bằng lúc đỉnh phong. Lần này nó đúng là bị triệt để, đánh cho rơi xuống hạ phong. Mấy canh giờ sau, Thanh Hoàng Kim Kiếm nhiều lần muốn tu bổ bản thân. Nhưng trong chiến trường, Lãng Thanh Sơn xuất lĩnh tiểu đội Bạch Ngân, chuyện gì cũng không làm. Chỉ nhìn chăm chăm động tĩnh của nó. Nó đi tới đâu, tiểu đội Bạch Ngân kiếm liền đi theo tới đó. Một khi phát giác ra nó có dấu hiệu muốn tu bổ bản thân, thì lập tức sẽ điên cuồng chặn đánh hoàng kim khí của nó, làm hao mòn uy năng kiếm khí. Sau đó, Dương Khai lại xuất thủ đánh nát đạo kiếm khí kia. Liên tiếp xuất thủ 7-8 lần, thanh hoàng kim khí lại không có một lần nào đắc thủ. Trọn vẹn một ngày một đêm sau, Thanh Hoàng Kim Kiếm ngay cả lực lượng để phi hành cũng không thể nào duy trì ổn định. Thần kiếm lung la lung lay giữa không trung. Hoàng Kim Kim Khí cũng vô pháp chém ra. chỉ có thể phần phật anh kiếm trên mũi kiếm. Nó đã là nỏ mạnh hết đà, một thân lực lượng bị mài mòn sạch. Lần này đến phiền nó liều mạng, nhưng Dương Khai lại bình chân như vậy, không nhanh không chậm, cẩn thận đỏ sức. Khi đến một đoạn thời khắc cuối, một tia lực lượng cuối của thanh hoàng kim kiếm bị ép khô, từ giữa không trung rơi xuống đất, nghiêng nghiêng cắm trên mặt đất. Khuôn mặt trên thanh kiếm hiện ra vẻ tiều tụy uể oải, thần sắc hôi bại. Dương Khai chậm chậm đáp xuống trước mặt nó, thần kiếm quét ngang, lăng không chém xuống. Thanh hoàng kim kiếm chỉ biết nhắm mắt chờ chết, nhưng khi lưỡi kiếm của Dương Khai chỉ còn cách nó, thì bỗng nhiên nó ngừng. Hắn nhếch miệng cười một tiếng quát. Thanh Sơn! Lãng Thanh Sơn lập tức lao tới. Có tỷ chức! Giết nó đi! Dương Khai ra hiệu. Ta vừa rồi thử qua, nó quả thật đã không còn một chút sức lực nào rồi. Lãng Thanh Sơn sửng sốt. Dạ, tỷ chức, nhận lấy thì ngại. Hắn cũng biết, nếu như mình chém vỡ thanh hoàng kim kiếm này, 10 phần hết 8-9 phần sẽ tấn thăng thành hoàng kim kiếm. Nhưng đây dù sao cũng là thành quả mà Dương Khai hao phí 2 ngày, vất vả chiến đấu để giành được, hắn sao có thể lấy đi được chứ? Nếu như người tấn thăng, kết hợp lực lượng hai người chúng ta, dù có gặp phải hoàng kim kiếm thì cũng sẽ không phải khổ chiến như ngày hôm nay. Ta chém nó cũng chỉ tăng cường một chút lực lượng, lợi ích không có lớn. Mau mau động thủ đi, đừng cho nó có cơ hội khôi phục. Nghe Dương Khai nói như vậy, Lãng Thanh Sơn không do dự, hắn quát lên một tiếng, nhấc lên thân kiếm chém về thanh hoàng kim kiếm kia. Keng một tiếng, Lãng Thanh Sơn chấn động thân hình, thanh hoàng kim kiếm lại lông tóc không tổn hao. Cả hai dù sao cũng hơn kém nhau một đại cấp độ. Thanh hoàng kim kiếm trước mặt này mặc dù đã khô kiệt lực lượng, nhưng thần kiếm vẫn phi thường kiên cố. Lãng Thanh Sơn không tin, liền nhắm chuẩn một chỗ, trảm liền mấy lần, nhưng vẫn vô công mà về. Gương mặt trên thân hoàng kim kiếm hiện ra vẻ đùa cợt. Dương Khai thấy vậy, thần kiếm chậm chậm trôi nổi đi tới trước mặt thanh hoàng kim kiếm kia. Mũi kiếm nhằm chuẩn một chỗ. Mũi kiếm phun ra nuốt vào hoàng kim kiếm mang. Khẽ khẽ chém một cái, trực tiếp chém ra một đạo lỗ hổng to lớn trên thân kiếm của nó, kém chút đã chặt đứt nó. Lãng Thanh Sơn biết ý, nhằm ngay lỗ hổng tấn công một trận thật mạnh. Tổng cộng hao phí gần 15 phút mới có thể chặt đứt thanh hoàng kim kiếm này thành hai đoạn. Quang mang màu vàng chảy ra từ trong thanh hoàng kim kiếm nhào về Lãng Thanh Sơn, biến thành một đoàn kim vụ, phát ra thần quang lóa mắt, triệt để bao trùm lấy hắn. Chờ cho tới khi kim quang tán đi, thứ đứng trước mặt Dương Khai đã không còn là một thanh bạch ngân kiếm, mà là một thanh hoàng kim kiếm giống như hắn. Quang mang màu vàng lưu chuyển trên thân kiếm, nhìn qua phi thường thần võ. Đà tạ đại nhân! Lãng Thanh Sơn cảm kích không thôi. Sau khi trải nghiệm lực lượng được tăng cường, hắn liền tỏ vẻ mừng rỡ. Muốn tấn thăng hoàng kim kiếm, hoặc phải thôn phệ hoàng kim dịch trong hoàng kim khoáng, hoặc phải làm như vừa rồi, chém chết một thanh hoàng kim kiếm, thôn phệ lực lượng của nó. Dương Khai dùng loại phương pháp trước, còn Lãng Thanh Sơn thì dùng loại sau. Dương Khai xoay người quan sát chiến trường. Hoàng kim kiếm vừa chết, trên chiến trường ồn ào lập tức dừng. Đại quân di trướng của nó cũng từ bỏ chống cự, nhào nhào nhìn về phía Dương Khai. Tất cả đều bày ra thần sắc kính ngưỡng. Thế giới này chính là vậy, chỉ cần chém chết thủ lĩnh quân địch, vậy thì sẽ có thể thuận lợi tiếp nhận thế lực dư trướng mà nó không gặp phải bất kỳ trở ngại nào. Bản thân Dương Khai có hơn 30 vạn binh mã, hoàng kim kiếm này có hơn 40 vạn, tổng cộng 70 vạn thanh kiếm kịch đấu 2 ngày 2 đêm trên chiến trường này. Giờ phút này chỉ còn lại chừng hơn phần nửa là còn sống sót. Số lượng mặc dù biến ít đi rất nhiều, nhưng lực lượng lại không hề giảm bớt mảy may. Trong đại quân có hơn 30 vạn này, bạch ngân kiếm chỗ nào cũng có, hắc thiết kiếm thì đếm mãi không hết. Trong chiến trường này, chỉ cần không bị đánh tới mức thịt nát xương tan, vậy thì những thanh kiếm may mắn còn sống sót đều đạt được sự trưởng thành to lớn. Chương 4112. Một tiếng răng rắc giòn giả vàng, một thanh hoàng kim kiếm bị chém nát. Hào quang màu vàng óng từ trong thân kiếm chảy ra, chụp lấy Dương Khai, thấm nhuần thân kiếm của hắn, lớn mạnh lực lượng của hắn. Từ khi hắn trợ giúp Lãng Thanh Sơn chém chết Thanh Hoàng Kim Kiếm thứ nhất cho tới nay, lại một năm nữa đã trôi qua. Trong thời gian một năm này, hắn đã xuất lĩnh đại quân chinh chiến từ Nam tới Bắc trong thế giới kiếm. Hắn tung hoành thiên địa, có khổ chiến, cũng có nghiền ép, quét sạch hết quân đoàn này đến quân đoàn khác. Hoàng Kim Kiếm chết dưới sự liên thủ của hắn và Lãng Thanh Sơn, quả thật nhiều đến mức đếm không hết. Vào thời khắc này, bất kể là hắn hay là Lãng Thanh Sơn thì đều đã tu luyện đến trình độ Hoàng Kim Kiếm đỉnh phong, nhưng bọn hắn lại không có cách nào tiến thêm mảy may. Không chỉ vậy, đại quân di trướng hắn cũng nhiều thêm mười mấy thanh Hoàng Kim Kiếm. Hắn và Lãng Thanh Sơn đã không thể nào tăng lên được nữa, tất nhiên chỉ có thể tiện nghi cho những tên thủ hạ. Có điều hắn cũng vững vàng nắm giữ cục diện trong tay, không để cho lực lượng của những tên thủ hạ quá mức cường đại, tránh việc sinh ra biến cố. Trong hơn một năm chinh chiến, đại quân di trướng hắn đã tăng vọt lên đến hơn 100 vạn. Trong 100 vạn đại quân này, căn bản là không nhìn thấy tồn tại cấp bậc kiếm rỉ cùng thanh đồng kiếm. Đẳng cấp thấp nhất đều là hắc thiết kiếm. Lực lượng trung kiên chính là bạch ngân kiếm. Từ đó có thể tưởng trong thời gian hơn một năm này, hắn đã xuất lĩnh quân đoàn khổng lồ này chém vỡ biết bao nhiêu thanh kiếm. Nếu không thì chúng tuyệt đối sẽ không thể trưởng thành đến mức như vậy. Dương Khai sở dĩ hưng sư động chúng chính là vì trận quyết chiến sau cùng. Hơn nửa năm trước, khi Dương Khai đang trên đường xuất lĩnh quân đoàn đi chinh chiến, hắn chợt phát hiện ra một chỗ cứ điểm khổng lồ. Trường kiếm trong cứ điểm kia nhiều đến hơn 100 vạn, không hề thua kém đội hình dưới trướng của hắn hiện nay. Hoàng Kim Kiếm trong đó cũng có tới mười mấy thanh. Mà cứ điểm kia chính là một chỗ cứ điểm cuối còn sót trong thế giới kiếm. Bây giờ chỉ cần tiêu diệt đối phương, vậy thì trong thế giới này, Dương Khai sẽ không còn đối thủ. Đến lúc đó hắn và Lãng Thanh Sơn có lẽ sẽ có thể rời khỏi thế giới này. Đây cũng là cơ hội duy nhất mà hắn phát hiện ra, cho nên tuyệt đối không thể nào sai lầm. Chỉnh đốn sơ bộ, đại quân xuất phát, 100 vạn trường kiếm trùng trùng điệp điệp, kiếm khí trùng thiên, những nơi đi qua phong vân biến sắc. Nửa tháng sau, hắn rốt cuộc đến chỗ cứ điểm sau cùng. Xa nhìn, bên kia cũng đã xuất hiện những chỗ cổ kim ý lẫm nhiên. Khí trùng đấu ngưu, trong đội hình của đối phương, Hoàng Kim Kiếm chỗ nào cũng có, bạch ngân kiếm khắp nơi có thể thấy. Không thăm dò dư thừa, Dương Khai xung phong đi đầu, áp lên hết 100 vạn thanh trường kiếm tổ chức đại quân công kích. Đối phương mặc dù bị công kích bất chợt, nhưng lại gặp nguy không có loạn, nhanh chóng tổ chức tốt trận hình, lấy khỏe ứng mệt, phòng thủ phản kích. Hơn 100 vạn thanh trường kiếm triển khai một trận chiến cuối ở giữa thiên địa. Mỗi thời, mỗi khắc đều có trường kiếm bị đánh nát. Cho dù là bạch ngân kiếm trong chiến trường khổng lồ như vậy, thì cũng trở nên nhỏ bé không gì sánh được. Căn bản là không cách nào đảm bảo sự an toàn cho mình. Thông thường chỉ cần một chút sơ sẩy là sẽ có hạ tràng kiếm gãy thân vong. Chỉ có những hoàng kim kiếm kia mới có thể chi phối cuộc chiến. Dương Khai liên thủ phát lực cùng Lãng Thanh Sơn, tung hoành qua lại trên chiến trường, chuyên môn tìm hoàng kim kiếm của đối phương để thống hạ sát thủ. Hai người bây giờ đều đã tu luyện đến hoàng kim kiếm đỉnh phong, cho dù độc thân một mình thì cũng có thể phát huy ra được lực lượng mà những hoàng kim kiếm thông thường không thể nào sánh, đừng nói là hai người cùng nhau liên thủ. Trong trận địa của địch nhân, mười mấy thanh hoàng kim kiếm bị chém vỡ. Phe Dương Khai cũng gặp tổn thất không ít, Hoàng Kim Kiếm bỏ mình hơn một nửa, nhưng nhìn khắp toàn cục, tổn thất như vậy lại là đáng giá. Ác chiến mấy ngày, 200 vạn đại quân giảm mạnh, chỉ còn lại 100 vạn. Trong đó có 7 thành là đại quân như trướng Dương Khai, 3 thành còn lại là phe quân địch. Đến tận đây, đại cục đã định. Trong trận địa của địch nhân, chỉ còn một thanh Hoàng Kim Kiếm cứng cuối tọa trấn trung quân. Mặc dù thủ hạ tử thương vô số, nhưng mấy ngày nay nó vẫn tỏ vẻ thờ ơ lạnh nhạt. Có điều Dương Khai cảm nhận được áp lực khó nói nên lời từ chỗ thanh Hoàng Kim Kiếm kia. Xoạt, tiếng xe gió đánh tới, lấy Dương Khai cầm đầu, 7 chư Hoàng Kim Kiếm sừng sững trong hư không, giằng co với một thanh Hoàng Kim Kiếm duy nhất ở xa xa trong trận địa địch. Thanh Hoàng Kim Kiếm lơ lửng trên một tôn bảo tọa. Trên thân kiếm có một khuôn mặt không giận mà uy, phảng phất như một vị cự phách, giống như thiên địa vỡ nát trước mặt thì hắn cũng sẽ không đổi sắc. Thanh hoàng kim kiếm này và những thanh dương khai thấy trước đó có một điểm khác biệt. Chỗ chui kiếm của nó lại khảm nạm một viên bảo thạch màu tím, phát ra tử quang lấp lánh, trông cực kỳ cổ quái. Dương Khai liếc mắt nhìn chăm chăm viên bảo thạch màu tím, sau đó không khỏi nhíu mày. Hắn không biết viên bảo thạch màu tím này có gì huyền diệu. Gương mặt trên thân kiếm khẽ nhếch mắt, nhàn nhạt nhìn qua đám người Dương Khai, rồi âm thanh uy nghiêm vang vọng toàn trường. Thần phục hoặc là chết. Dương Khai thần kiếm nhất chuyển sau đó quát. Giết. Từng đạo hoàng kim kiếm khí suy suy, tung hoành hư không, chém về phía trước, xé rách thiên địa. Vô số trường kiếm phấn đấu quên mình, nhào lên cứu chủ. Dương hoàng kim kiếm trong trận doanh đối phương đều bị chém chết hầu như không còn. Giờ phút này nhào tới bất quá là bạch ngân kiếm. Làm sao có thể chống được hoàng kim kiếm khí? Vừa tiếp xúc, những bạch ngân kiếm liền sụp đổ. Mặc dù như vậy, những bạch ngân kiếm kia vẫn hung hãn không sợ chết, không ngừng nối tiếp nhau xông lên, xả thân ngăn cản. Hoàng kim kiếm khí một đường chém qua, lưu lại mảnh vỡ bạch ngân kiếm đếm mãi không hết. Dương Khai không khỏi động dung. Uy năng của từng đạo hoàng kim kiếm khí bị mài mòn. Đến khi hoàng kim kiếm khí chém tới chỗ thống soái của địch quân, thì bỗng nhiên vỡ nát, không thể tạo thành bất kỳ tổn thương nào đối với nó. Mà vì ngăn cản những hoàng kim kiếm khí này, chỉ trong nháy mắt này liền có mấy vạn thanh bạch ngân kiếm lâm trận phá toái. Hơn nữa, ly kỳ đến cực điểm chính là những bạch ngân kiếm này rõ ràng bị đám người Dương Khai chém vỡ. Nhưng bạch ngân quang mang dũng mãnh tiến ra từ trong mấy vạn thân kiếm phá toái kia lại không bay về phe Dương Khai. Ngược lại, chúng cùng nhau nhào vào trong quần thể của thống soái địch quân. Viên bảo thạch màu tím trên chuôi kiếm có hơi lóe, ngay sau đó thân kiếm chợt chuyển chém ra một kiếm. Thiên địa thất sắc, không có cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả phong thái của một kiếm này. Thứ đối phương chém ra không phải là hoàng kim kiếm khí, mà là một đạo lôi đình màu tím. Răng rắc một tiếng, giống như có tiếng sấm khai hỏa. Trong chiến trường, bất kể địch ta, bất kể đẳng cấp cao thấp, tất cả các thanh trường kiếm đều có hơi chấn động. Dương Khai biến sắc, la lên một tiếng. Thanh Sơn, mau tránh! Vừa dứt lời, hắn ngay lập tức tránh đi sang một bên. Lôi đình màu tím lướt sát thân kiếm mà qua. Thời gian trong nháy mắt này giống như trở nên chậm chạp cực kỳ. Dương Khai tinh tường nhìn thấy thân kiếm hoàng kim kiên cố tới cực điểm của mình bị nó quẹt qua. Vậy mà lại lập tức hòa tan ra. Cả người hắn lập tức bị một cổ cảm giác sợ hãi lớn bao trùm. Phải biết rằng hắn bây giờ đã tu luyện đến hoàng kim kiếm đỉnh phong. Hắn vốn cho rằng trong thế giới này đã không còn lực lượng nào có thể thương tổn được mình. Ai ngờ, khi đứng trước mặt đạo lôi đình màu tím này, thần kiếm của hắn lại yếu ớt như vậy. Hắn và Lãng Thanh Sơn phản ứng tương đối nhanh, cũng coi như né tránh kịp thời. Nhưng mà năm tên thủ hạ còn lại thì không được may mắn như vậy. Lôi đình màu tím lướt sát qua thân kiếm của Dương Khai rồi đánh vào chỗ bọn chúng. Sau đó năm thanh hoàng kim kiếm liền vô thanh vô tức biến mất giữa thiên địa, không hề lưu lại một điểm vết tích tồn tại nào. Bọn chúng đúng là bốc hơi sạch sẽ chỉ trong nháy mắt. Uy lực của một kích này sao khủng bố như vậy? Lúc quay đầu nhìn, Dương Khai nào còn dám khinh thường, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chăm viên bảo thạch màu tím trên chuôi kiếm của đối phương. Trong lòng hắn biết hết thảy căn cơ đều bắt nguồn từ viên bảo thạch này. Thế giới này có quy tắc, người chém chết có thể nhận được lực lượng của kẻ bị giết chết, bồi dưỡng lớn mạnh cho bản thân. Nhưng viên bảo thạch này là có thể cải biến quy tắc lực lượng này. Vừa rồi đám người Dương Khai chém vỡ mấy vạn bạch ngân kiếm, nhưng lực lượng trong những bạch ngân kiếm kia là không tràn vào trong cơ thể của bọn hắn, mà trái lại bị thông soái quân địch hấp thu, biến thành một kích kinh thiên này. Hơn nữa, vào giờ phút này, sau khi năm thanh hoàng kim kiếm bị chém vỡ, năm đạo hào quang màu vàng một lần nữa tràn vào trong thân kiếm của nó, bảo thạch màu tím trên chu kiếm lại hơi lóe lên một chút. Dương Khai trong lòng cuồng loạn, chỉ cảm thấy khí tức tử vong nhào tới trước mặt mình. Trong khi hắn còn chưa kịp suy nghĩ, là một đạo lôi đình màu tím phá không xông ra, giống như tử xà đánh về hắn. Không thể nào ngăn. Dương Khai lập tức vọt sang một bên, nào ngờ đạo lôi đình màu tím lại có thể chuyển hướng, đuổi sát theo sau. Dương Khai chỉ có thể không ngừng xê dịch giữa không trung, ý đồ thoát khỏi sự truy kích của đối phương. Sau mấy lần thử nghiệm, hắn phát hiện ra căn bản là không tránh thoát. Trong luồng lôi đình màu tím kia có một đạo khí cơ khóa chặt mình, giống như dòi trong xương. Dương Khai cắn răng, thân hình gấp gáp hạ xuống, vọt thẳng vào trong lòng đất. Trên mũi hoàng kim kiếm xuất hiện ánh kiếm phần phật, phá vỡ một đầu thông đạo xuyên qua lòng đất. Một hồi lâu sau, Dương Khai mới ầm ầm phá đất mà lên. Luồng lôi đình màu tím sau lưng hắn rút cuộc hao hết lực lượng, tiêu tán giữa không trung. Phóng tầm mắt mà nhìn, chỉ thấy Lãng Thanh Sơn đang hùng hoảng không sợ chết, đánh thành một đoàn cùng thanh hoàng kim kiếm kia. Làm cho Dương Khai vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ là thanh hoàng kim kiếm kia cũng không cường đại như trong tưởng tượng. Lực lượng của nó căng hết cỡ, chỉ bằng hắn và Lãng Thanh Sơn, đều là hoàng kim kiếm đỉnh phong mà thôi. Từ việc Lãng Thanh Sơn có thể đánh ngang tay cùng nó là hắn đã có thể nhận ra điều này. Sự cường đại của nó được xây dựng nên từ viên bảo thạch màu tím, đó là ngọn nguồn của lôi đình màu tím. Lôi đình màu tím muốn hình thành thì cần phải hấp thu một lượng năng lượng khổng lồ. Kích thứ nhất nó hấp thu lực lượng của mấy vạn bạch ngân kiếm. Kích thứ hai nó hấp thu lực lượng của năm thanh hoàng kim kiếm. Nếu như không có lực lượng để cho nó hấp thu, vậy nó có lẽ sẽ không cách nào thi triển ra lực lượng lôi đình màu tím kia được. Chỉ trong chớp mắt, Dương Khai liền minh bạch hết thảy. Hắn không hề có bất kỳ sự do dự nào, lập tức lựa chọn dấn thân vào trong chiến trường, hợp lực với Lãng Thanh Sơn, triển khai một hồi tấn công mạnh mẽ về phía thanh hoàng kim kiếm. Chỉ trong thoáng chốc, từng đạo kiếm mang lấp lóe, la mắt đến cực điểm. Ba thanh hoàng kim kiếm đánh nhau tới khi thế ngất trời. Bọn hắn đều có lực lượng đỉnh phong, nhưng Dương Khai và Lãng Thanh Sơn lấy hai đánh một, tất nhiên là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Chinh chiến hai năm này, hai người không chỉ một lần liên thủ ngăn địch, hợp tác lẫn nhau vô cùng khăng khít. Căn bản là không cần giao lưu quá nhiều, nhưng vẫn có thể thấu hiểu suy nghĩ của nhau. Tràng diện đúng là thế cục nghiêng về một bên. Thế nhưng thần sắc của thanh hoàng kim kiếm lại không có chút hoang mang, mà trái lại còn treo lên một loại thần sắc đùa cợt nhàn nhạt. Dương Khai không biết vì sao nó còn có thể khí định thần nhàn như vậy. Nhưng từ quan sát vừa rồi để mà suy đoán, vậy thì chỉ cần không cho nó cơ hội hấp thu lực lượng, nó đừng mơ chém ra đạo lôi đình màu tím. Mà không có lôi đình màu tím, hắn và Lãng Thanh Sơn tuyệt đối có thể ăn chắc đối phương. Trong khi hắn đang nghĩ như vậy, bảo thạch màu tím trên thanh hoàng kim kiếm đúng là bỗng nhiên có hơi lóe lên. Kết thúc tập 851 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.